Mau xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 351, tóc sâu, gặp mặt ngôi sao. Góc truyện audio.com. Edit, bánh bao không nhân, beta, paddock, chan thai đây, không phải nhớ tác phẩm điện ảnh cũng không nhờ quảng cáo. Chỉ một tấm ảnh của Âu Càn đã khiến Đan Thủy nổi khắp phố lớn ngõ nhỏ ngay sau một đêm. Dùng lời Âu Càn nói thì, có chỗ để dựa vì sao lại không? Đúng vậy, không có chỗ dựa đáng tin thì thôi. Nhưng cô có chỗ dựa Âu Càn cơ mà. Sao lại không dựa chứ? Cho dù có dựa, cũng chỉ để đuổi kịp đối phương càng nhanh hơn. Nam Tầm tỏ vẻ, cô không cảm thấy có gì đáng xấu hổ. Đan Thủy ảnh đế tàu tương lai trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công ty. Các loại lịch trình lên không ngừng. Ảnh đế tàu, kiểu quân tàu ấy, không biết dịch thế nào. V, Nam Tầm lười biếng nằm ườn trên sofa, nhìn Triệu Thụy đưa tới mấy quyển kịch bản, những cái này anh đã chọn lọc qua rồi, chất lượng đều không tệ, đội ngũ chế tác phía sau cũng thuộc top từng sản xuất những bộ phim lớn. Đạo diễn càng khỏi phải nói, kinh nghiệm người sau người càng dày, nếu không phải em không cách nào phân thân, anh thấy cứ nhận hết mấy kịch bản này cũng được, Triệu Thụy hưng phấn nói. Nam Tầm, ồ, một tiếng, không quá hào hứng, Triệu Thụy thấy dáng vẻ lười biếng của cô, trực tiếp rút một quyển từ trong đó. Vậy cái này đi, phim lịch sử quy mô lớn Tiêu Hậu truyền kỳ. Bộ này bất kể là kịch bản hay ekip đều đứng đầu. Nếu như em thể hiện tốt nhân vật này, bắt lấy thị hậu đều không thành vấn đề. Nam Tầm không biết đang suy nghĩ cái gì. Vài phút sau, cô đột nhiên nhếch miệng cười với Triệu Thụy. Anh Triệu, em không muốn đóng mấy phim này. Anh tìm cho em bộ điện ảnh chế tác đáng tin cậy đi. Đẳng cấp như Âu Càn ấy. Sau đó em dùng một lần bắt được giải ảnh hậu thì tốt quá. Triệu Thụy trừng mắt, khóe miệng run rẩy. Đan Thủy, em có phải nằm mơ giữa ban ngày nhiều quá không? Còn chưa học đi đã muốn chạy. Nam Tầm nói thực nghiêm túc. Đâu có, em nghĩ vậy thôi mà. Không phải anh nói, giải thưởng Kim Điêu cao nhất nước chỉ xem kỹ thuật diễn không quan tâm lý lịch của diễn viên à? Em cảm thấy khả năng diễn của em đã so được với ảnh hậu. Về phần giải Oscar cấp thế giới, có thể chậm mấy năm lại suy xét. Triệu Thụy day day giữa hai lông mày, thật không biết nên vui hay nên khóc nữa. Cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài. Sao anh lại vớ phải một nghệ sĩ không để người bớt lo như em vậy chứ? Anh Triệu, anh nghe em không sai đâu. Đến lúc đó anh nâng được một ảnh hậu, vẻ vang lắm nha, sau đó anh sẽ có càng nhiều quyền lên tiếng trong công ty. Nam Tầm bắt đầu vẽ trái ngọt cho anh ta. Triệu Thụy đỡ chán nói. Đan Thủy, anh chỉ là một người đại diện. Rất nhiều quyết sách đều do cấp trên quyết định. Như vậy đi, cứ tạm gác đóng phim sang bên, để anh đi xin ý kiến lãnh đạo đã. Chỗ anh còn mấy game show tương đối nổi, em xem có hứng thú không? Nam Tầm lật, hoa, trông cũng vui phết đấy. Mà thôi, em vẫn nên chọn cái gặp mặt ngôi sao này đi. Ngồi yên trên sofa tán dọc, thoải mái biết bao, Triệu Thụy, CMN, nghệ sĩ này của anh rốt cuộc lười đến mức nào? Đan Thủy, anh phải nhắc nhở em, MC của cặp mặt ngôi sao, phong cách thẳng như ruột ngựa. Vấn đề lắt léo gì cũng dám hỏi, em có chắc muốn chọn tóc sâu này? Thấy đối phương gật đầu, Triệu Thụy đành thỏa hiệp, anh đi xác nhận thời gian với đối phương ngay đây. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Triệu Thụy lại vội nói. Đúng rồi Đan Thủy, đội ngũ đằng sau bôi nhọ em và Âu Càn khoảng thời gian trước đã tra được. Có liên quan đến Ngụy Đằng và một nghệ sĩ hạng ba tên Phương Tiểu Ngài. Nam Tầm ngạc nhiên, Phương Tiểu Ngài vì ghen ghét em có thể hiểu, nhưng Ngụy Đằng thì sao? Hình như em đâu có va chạm gì với anh ta. Triệu Thụy cười khẩy, sao lại chưa va chạm? Lúc trước tên đó vì đóng Thanh Xuân Phơi Phới mà rời đoàn phim Giang Hồ Phong Vân. Nhưng kết quả thế nào em cũng thấy đó. Trục Mộng cùng Ký Lên Sóng hoàn toàn che mất nổi bật của bộ này. Bộ phim ít vốn lại vượt qua bộ IP đình đám chi phí cao. người xem không chê tên đó quá già thì đi chê kỹ thuật diễn của nữ chính. Đáng tiếc, kịch bản thật không tồi. Vậy mà không chọn đúng diễn viên. Trang phục trong đó cũng lòe lòe quá mức, ngược lại trông không chân thực. Hơn nữa biên kịch hình như cải biên rất nhiều chỗ trong nguyên tác. Fan nguyên tác rất chán nản. Nam Tầm hết chỗ nói. Ngụy Đằng có bệnh à? Chuyện này thì liên quan quái gì tới em với Âu Càn? Anh ta bôi đen bọn em làm gì? Triệu Thụy thở dài, ai biết được, chắc trong lòng ê ẩm đi. Nhìn không vừa mắt hai người, sự nghiệp và tình yêu đều thuận lợi. Nhưng em yên tâm, anh đã áp dụng biện pháp xử lý. Trên mạng rất nhanh sẽ tuôn chuyện xấu của họ. Lần này không dạy một bài học, bọn họ sẽ còn cho là dễ đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Nam Tầm giơ ngón tay cái với anh ta. Chấm, anh Triệu của em uy vũ. Ngày hôm sau giới giải trí xuất hiện một tin cực nóng. Ngụy Đằng chân đạp N thuyền, nhân phẩm nát tới cực điểm. Tên Phương Tiểu Ngải cũng bị bạo ra tới. Nghe nói là chiếc thuyền mới nhất. Sau đó bởi nguyên nhân nào đó mà xé mặt với bạn gái đương nhiệm của Ngụy Đằng. Quần chúng vây xem rất nhiều. Tất cả đều mắng Ngụy Đằng trong ngoài không đồng nhất. Cũng mắng Phương Tiểu Ngải không biết xấu hổ. Chỉ là Ngụy Đằng coi như vận khí tốt. Trước khi bị cư dân mạng mắng đến thương tích đầy mình. Vừa khéo có một tin tức lớn hơn rời sự chú ý của họ. Giai đoạn chỉnh lý hậu kỳ, Giang Hồ Phong Vân phần y, đã hoàn thành. Rất nhanh sẽ ra mắt khán giả. Đạo diễn Uông thực sự đuổi không kịp tiến độ, liền chia làm hai phần y và hai. Phần y đã xác định phát sóng trên đài truyền hình đang hot nào đó. Hơn nữa còn ở khung giờ vàng lượt xem siêu cao. Tài khoản Man Man Official công bố giờ chiếu trên đài truyền hình. Sau đó kèm theo 9 tấm poster của Giang Hồ Phong Vân. Poster lần này không có không biết xấu hổ như Âu Càn đăng lúc trước. Tấm thứ nhất là poster Kỳ Kình và Dương Vũ Nhu, nhưng không phải hình nóng chọc người mơ màng, chỉ là cảnh hai người nhìn nhau triền miên. Sau đó là ảnh tạo hình các kiểu của diễn viên chính Lâm Vũ Phàm và Tống Giai Nguyệt. Rất nhanh, Lâm Vũ Phàm, Tống Giai Nguyệt cùng dàn diễn viên đều chia sẻ trạng thái này. Nam Tầm là vai phụ quan trọng cũng đồng loạt chia sẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng dậy lên đợt sóng thảo luận rôm rả. Lúc này, Nam Tầm đang ở trường quay, gặp mặt ngôi sao. Bởi vì là talk show, lại chủ yếu về cuộc sống đời thường cho nên Nam Tầm ăn mặc rất tùy ý, váy liền áo không quá mắc. Nhìn có cảm giác em gái hàng xóm, rất nhẹ nhàng khoan khoái. MC là một đại mỹ nữ, được người xưng chị Mạc, biệt danh chị Độc. Đừng nhìn vẻ bề ngoài trông dịu dàng mà lầm tưởng, vấn đề hỏi ra tuyệt đối chẳng hề nhẹ nhàng chút nào đâu. Ví dụ như lúc này, chị Mạc hàn huyên vài câu liền đi thẳng vấn đề, hỏi Đan Thủy, nghe nói em chắc chắn là ảnh đế tàu. Nhưng rất nhiều cư dân mạng có vẻ cũng không ủng hộ em. Không biết em cảm thấy thế nào? Nam Tầm không tỏ ra chút xấu hổ nào. Ngược lại còn thoải mái tươi cười trả lời. Cuộc sống của em và anh Càn, bọn em thấy hợp nhau là đủ rồi. Chẳng lẽ vì những người khác không ủng hộ mà không thể bên nhau? Đương nhiên, nếu có thể được cả nhà chúc phúc, em và anh Càn đều sẽ rất vui. Chị Mặc lại hỏi, nghe nói em xuất thân từ hiện tượng mạng, bằng cấp cũng thấp, không biết em có tự tin từ đâu, cho rằng mình xứng đôi ảnh đế Âu Càn. Hỏi đến vấn đề này, chị Mặc thế mà thả ra trên màn hình lớn tấm hình Đan Thủy trang điểm kiểu khói dày cộm làm người tê tái trước kia. Quả đầu vàng óng đủ để lóe mù bất cứ đôi mắt chó hợp kim titan nào. Nam Tầm, đờ mờ. Cô cho rằng mấy tạo hình cay mắt này đã sớm không còn. Cách chương.